Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mẫu là khai tiệm mạt trược xuất thân. Sau lại sớm thu tay. Khai ra tiểu đi. Ếm, nàng tuổi trẻ khi cũng là cái mỹ nhân. Ngày thường phá lệ chú trọng bảo dưỡng. Hứa Hiểu Vi đem mỹ dung tạp cho Hứa Mẫu sau. Lâm Dịch lại đánh tới điện thoại. Lâm Dịch cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là muốn hỏi Hứa Mẫu đối Hà Thi Ngữ có cái gì hiểu biết. Có chút ám chỉ Hứa Hiểu Vi thường xuyên ở đối phương thẩm mỹ viện tiêu phí. Hứa Mẫu là người nào? Đó là nhân tinh. Nàng biết chính mình nữ nhi là cái dạng gì. Có cái lão công sủng. Không đem tiền đương tiền. Hứa Mẫu cầm Hứa Hiểu Vi cấp mỹ dung tạp liền đi tìm tòi đến tột cùng. Hà Thi Ngữ về điểm này thủ đoạn đều không đủ xem. Phục vụ là không tồi. Chính là trong thẻ cư nhiên còn thừa mấy chục vạn hạng mục. Một cái không đủ 10 người tiểu đi. Ếm, Hứa Hiểu Vi sung lớn như vậy kim ngạch. Không cần tưởng đều biết Hà Thi Ngữ đem Hứa Hiểu Vi đương dê béo tể. Phân biệt nhiều lần làm đối phương nạp phí. Trên cơ bản là một có hoạt động, đều sẽ xúi dục. Có chút hoạt động còn chuyên môn là vì Hứa Hiểu Vi giả thiết. Đương nhiên, Hà Thi Ngữ vì bên ngoài tốt nhất xem, sẽ đưa tặng rất nhiều kiểm tra sức khỏe số lần tạp. Nàng cũng biết Hứa Hiểu Vi căn bản chướng mắt tiểu hạng mục. Cơ bản là chờ quá thời hạn. Dù sao nàng là đại kiếm, chính là Hứa Mẫu không giống nhau. Nàng bàn tính đánh đến so Hà Thi Ngữ còn tinh. Lúc này đây gọi điện thoại tới. Là hẹn trước mỹ dung sư tới cửa cho nàng cùng một đám tỉ muội làm mỹ dung. Còn chỉ định hạng mục. Hứa Mẫu là làm buôn bán xuất thân. Tính bút chướng. Lui tiền nhưng thật ra không có lời. Dù sao nàng có rất nhiều khách hàng. Tiểu đi. Ếm giá cả. Chính thức mỹ dung sư. Còn có thể tới cửa. Này bút mua bán không lỗ. Hứa Mẫu ở điện thoại kia đầu biết được ngày mai Hà Thi Ngữ có rảnh. Thái độ thân thiện cười nói. Thi Ngữ a, ngươi ngày mai giữa trưa 2 giờ rưỡi liền tới đây đi. Lời nói gian, nhưng chưa cho Hà Thi Ngữ cự tuyệt cơ hội. Hà Thi Ngữ chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Cũng biết chính mình gặp khó chơi lão vu bà. Mấy ngày nay xuống dưới, Hứa Hiểu Vi tiền trong các không hoa nhiều ít. Phí tổn tăng nhiều, chiếu như vậy đi xuống. Nàng chỉ có thể hướng trong mệt tiền. Lúc này lui tiền khả năng ngăn tổn hại, nhưng Hứa Hiểu Vi nạp phí tiền, lại bị nàng bổ khuyết đến các lỗ thủng, không có tiền lui, hiện tại ở vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lâm Dịch cuối tuần đều ở nhà, liền tính đi làm, đến giờ liền hướng trong nhà đuổi, liên tiếp mấy ngày tản bộ, lại là mua khí cầu lại là mua trong chóng cùng kem. Chỉ cần nói ra đi đi dạo. Hai cái tiểu gia hỏa so với ai khác đều nhiệt tình. Lâm Thần liền ngóng trông trời tối. Trời tối, ba ba đã trở lại. Cơm nước xong, liền phải đi bên ngoài tản bộ. Cho nên Thái Dương rơi xuống sơn. Lâm Thần liền nhìn cửa. Chỉ cần nghe được ô tô thanh âm. Bước ra chân ngắn nhỏ. Liền hướng cửa đuổi. Lâm Hy cùng hắn giống nhau. Bỏ hướng cửa đi. Trong miệng y y a a nói chuyện. Chậm một chút, Dục Nhi tẩu đi theo hai cái tiểu gia hỏa phía sau. Tận chức tận trách, Lâm Dịch từ trên xe xuống dưới. Liền nghe được một tiếng thanh thúy non nớt thanh âm. Ba ba, Lâm Hy đỡ môn, chậm rãi đứng lên, đứng ở cửa, tròn xe ánh mắt nhìn phía Lâm Dịch. Ê ê a a cũng nói chuyện, trên mặt đều là hưng phấn. Lâm Dịch khóe miệng ngăn không được thượng kiều. Lại không phát hiện Hứa Hiểu Vi thân ảnh. Ý cười dần dần thu liễm. Đi qua đi nắm Lâm Thần tay. Rồi sau đó bế lên nữ nhi. Nhìn về phía bên trong hỏi. Mụ mụ đâu? Mụ mụ ngủ. Lâm Thần nói xong lại nói. Sau đó cao hứng mở miệng. Ta đi kêu mụ mụ rời giường ăn cơm. Sau đó đi tản bộ. Lâm Dịch ngăn trở hắn. Đem Lâm Hy đưa cho Dục Nhi tẩu. Hướng trên lầu đi. Hứa Hiểu Vi trước kia mang thai thời điểm liền thích ngủ. Thường xuyên ngủ đến trời đất tối tăm. Nhưng gần nhất làm việc và nghỉ ngơi đều tương đối bình thường. hiện tại đều mau đến bữa tối thời gian. Hắn đẩy cửa ra, phòng ngủ nội bức màn lôi kéo, cũng không bật đèn, tối tăm một mảnh. Hứa Hiểu Vi xúc thân mình, tránh ở trong ổ chăn. Lâm Dịch cảm thấy có chút không thích hợp, cũng không bật đèn, tiến lên đi đến trước giường. Giây tiếp theo liền đã nhận ra không thích hợp, ngồi xổm xuống lời nói lo lắng. Hiểu Vi, Hứa Hiểu Vi khẩn ninh mày, cắn môi dưới, không có lên tiếng. Lâm Dịch giơ tay, khai một chản tiểu đèn, thấy được nàng hơi mang trắng bệch gương mặt. Lâm Thần cùng Lâm Hy cũng lên đây. Lâm Dịch trước một bước đứng dậy, đem bọn họ mang đi ra ngoài, cũng hạ giọng mở miệng nói. Mụ mụ không quá thoải mái, hôm nay không thể nháo. Lâm Hy nghe không hiểu, Lâm Thần nhưng thật ra nghe hiểu, lập tức liền dừng lại thanh, nhìn muội muội muốn hướng trong bò. Hắn vội vàng đi lên, ngồi xổm xuống duỗi tay ôm lấy nàng. Không cần nháo mụ mụ, mụ mụ sinh bệnh. Lâm Hy y nha nha, ở ca ca trong lòng ngực dãy giụa. Hai người nháo thành một đoàn, một cái muốn đi phía trước bò, một cái khác liều mạng ôm lấy. Lâm Dịch nhìn đau đầu không thôi, hắn đem hai đứa nhỏ đều mang xuống lầu, thuận đường đi đến phòng bếp, phân phó A Di vài câu, lại lần nữa lên lầu, lại lần nữa lên lầu. Hứa Hiểu Vi thay đổi một phương hướng ngủ, như cũ dùng tay che lại bụng nhỏ, thân mình xúc thành một đoàn. Lâm Dịch đến gần mép giường, cúi người đi phía trước, lại lần nữa gọi một câu, Hiểu Vi. Hứa Hiểu Vi thoáng trợn mắt, hắn cúi đầu hôn hôn nàng giữa trán, mặt nàng lộ một chút ủy khuất, thanh tuyến thấp thấp, bụng đau. Hứa mẫu vì Hứa Hiểu Vi trước thời gian mưu tính còn có một nguyên nhân, đó chính là Hứa Hiểu Vi từ nhỏ chính là cái ấm sắc thuốc, bệnh tật ốm yếu, làm bất động sống, trời sinh chỉ có thể là hưởng phúc mệnh. Nàng xin, hát Lý Kỳ đều có thể đau đến nửa chết nửa sống, không kết hôn trước, mỗi tháng đều đến ăn thuốc giảm đau, có thể ngạnh sinh sinh đau ngất xỉu đi. Sau lại gả vào Lâm gia, ở cữ khi hảo hảo an dưỡng, mới hảo không ít. Ân, Lâm Dịch nhẹ mổ mổ nàng môi đỏ, có đói bụng không? Hứa Hiểu Vi lắc lắc đầu, cửa phòng bị nhẹ gõ vài cái, Lâm Dịch đứng dậy hướng ngoài cửa đi, không một hồi, liền đem một ly sinh khương đường đỏ đoan tiến vào. Hắn trên tay còn cầm một cái túi. Hứa Hiểu Vi nghe sinh khương mùi vị, duỗi tay xả chăn che lại mặt. Lâm Dịch đem cái ly đặt ở giường trên bàn, kéo ra Hứa Hiểu Vi mông mặt chăn. Hắn cúi người, nhẹ giọng nói, trước đem ấm bảo bảo dán, người giúp ta dán. Hứa Hiểu Vi kéo thanh âm, lại mở bừng mắt, cái kia miệng dầu đến cao. Lâm Dịch đảo không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, xé mở đóng gói túi, duỗi tay xốc lên nàng chăn. Hứa Hiểu Vi hôm nay cả ngày cũng chưa đi ra ngoài, ăn mặc một kiện màu hồng nhạt áo ngủ, trung quy trung củ. Hắn nhẹ nhàng vén lên nàng áo trên, nghiêm túc giúp nàng dán, theo sau giúp nàng sửa sang lại hảo quần áo, đem tay nàng đáp ở chính mình trên cổ, đem nàng bế lên tới. Hứa Hiểu Vi không phản kháng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cảm tình hồi ôn rất nhiều. Phía trước, hai người cũng có nùng tình mật ý là lúc, Lâm Dịch đối Hứa Hiểu Vi xưa nay là yêu thương, tuy nói sẽ không treo ở bên miệng, rốt cuộc là ái. Hứa Hiểu Vi ở cùng hắn có mới mẻ cảm thời điểm, cũng thực dán hắn, đặc biệt là Lâm Mẫu ở khi, nàng không thích cùng Lâm Mẫu ở chung, bắt được đến cơ hội liền cùng Lâm Dịch ở bên nhau. Bởi vì ở Lâm gia, chỉ có hắn sẽ vô điều kiện quán nàng. Đã nhiều ngày, hai người đều cùng nhau mang hài tử. Hai cái tiểu hài tử đều dán bọn họ. Hống xong hài tử ngủ, đã sớm tinh bì lực tẫn, đảo cũng không quá nhiều thân mật. Hứa Hiểu Vi lúc này oa ở trong lòng ngực hắn, không giống dĩ vãng như vậy kháng cự, lười biếng dựa hắn. Lâm Dịch đối nàng đã có thua thiệt, cũng có thương tiếc yêu thương, cho nên lúc này gấp đôi che chở, đem sinh khương đường đỏ đoan lại đây. Hứa Hiểu Vi ngửi được cái kia vị, đem đầu vừa truyền, xúc ở trong lòng ngực hắn, Lần trước không phải nói tốt rất nhiều sao? Như thế nào lại bắt đầu đau? Lâm Dịch Ngữ lộ lo lắng. Nếu không, lại làm Lâm gì trở về giúp người điều dưỡng một đoạn thời gian. Lần trước giúp Hứa Hiểu Vi điều trị dinh dưỡng sư Lâm gì? Là Lâm Dịch Hoa giá cao từ thủ đô thỉnh về tới. Điều trị thật sự không tồi. Sau lại nàng sinh Lâm Hy khi, cũng là đối phương toàn bộ hành trình chiếu cố. Ở cữ ngồi 2 tháng. Không cần, Hứa Hiểu Vi không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Còn nhớ tới bị nghiêm khắc Lâm gì chi phối sợ hãi. Lâm Dịch thử một ngụm, uy một ngụm ở miệng nàng biên. Không khó uống, nếm một ngụm, Hứa Hiểu Vi ngẩng đầu xem hắn. Thật sự, hương vị không nùng, hắn nhẹ hống, nàng vươn đầu lưỡi, liếm một chút, bộ dáng kia, khó hầu hạ thật sự. Nếu là Hứa Mẫu ở, đã sớm hùng hùng hổ hổ. Giáo huấn Hứa Hiểu Vi này cả người kiều khí bệnh, nhưng Lâm Dịch lại cứ liền chịu được Hứa Hiểu Vi này tính tình. Cái miệng nhỏ uy nàng, còn nói, người lần trước nói kia khoản bao, Trương Bí Thư cướp được, nhất muộn hậu thiên đưa về tới. Nghe vậy, Hứa Hiểu Vi hơi chút trọn, miệng đều hơi trương, uống một hớp lớn, thân là nhàm chán hào môn thiếu nãi. Trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, còn không phải là lan lộn một ít hàng xa xỉ sao. Bao là nữ nhân mặt mũi. Hắn cho nàng tiền, còn có Hứa Mẫu cho nàng mang về tới của hồi môn. Đều lấy tới bán này đó hàng xa xỉ. Lâm Dịch thấy Hứa Hiểu Vi mày giãn ra chút, chạy nhanh nhiều uy mấy khẩu. Người nếu là thích mặt khác kiểu dáng, cũng làm hắn cùng nhau đính. Đừng tưởng rằng lấy mấy cái bao là có thể thu mua ta. Hứa Hiểu Vi bẹp miệng, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Lâm Dịch tay một đốn. Hắn chỉ là tưởng hống nàng vui vẻ, cũng không có mặt khác ý tứ. Còn chưa chờ đến tưởng hảo như thế nào giải thích, liền nghe nàng bổ sung. Trừ bỏ bao, còn có giày quần áo. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhu Thanh, chờ ngươi đã khỏe, ta bồi ngươi đi mua. Được không? Không nghĩ bọn họ đi theo. Hứa Hiểu Vi cường điệu. Bọn họ, chỉ chính là kia 2 tiểu chỉ. Gần nhất mấy ngày, Hứa Hiểu Vi bị ồn ào đến đầu ong. Trước kia nàng mặc kệ tiểu 2 từ thời điểm, 2 tiểu chỉ đều thích tới bên người nàng soát tồn tại cảm. Hiện tại một thân cận, này 2 người hận không thể thời khắc dán mụ. Xảo a xảo, ồn muốn chết, không cho bọn họ đi theo. Lâm Dịch lại uy nàng, bổ sung nói, quá náo loạn, đều đi lăn lộn ngươi. Hứa Hiểu Vi vừa lòng. Tiếp tục dựa vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay ôm lấy hắn eo, uống sinh khương đường đỏ. Lâm Dịch uy nàng uống lên hơn phân nửa ly, nhìn nàng có chút hồng nhuận sắc mặt, ngữ khí áy náy, nếu không vẫn là làm Lâm gì trở về giúp ngươi lại điều một điều thân mình. Sinh xong tiểu thần sau khả năng không điều dưỡng hảo, sau lại nàng không cách bao lâu lại hoài Lâm Hy, này vẫn luôn là hắn thua thiệt nàng điểm. Lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, đích xác xúc động, cho nên hiện tại nàng chỉ cần kháng cự, hắn đều sẽ không miễn cưỡng. Hứa Hiểu Vi biết chính mình thân mình cái dạng gì, ngẩng đầu xem Lâm Dịch, hắn cúi đầu thân nàng, từ từ dụ hống, thân mình hảo, mới có tinh thần, hài tử hiện tại lại lăn lộn ngươi, lúc sau có đến nháo, so kết hôn phía trước khá hơn nhiều, ngươi đem ta dưỡng đến tốt như vậy. So với ta mẹ hảo, lời này không phải Hứa Hiểu Vi nói, là Hứa Mẫu chính mình nói. Muốn đem Hứa Hiểu Vi dưỡng hảo, trừ bỏ tiền, còn phải có tinh lực, đắc dụng tâm, cũng liền Lâm Dịch có thể lăn lộn đến khởi, đem nàng xem đến hết sức quan trọng. Lâm Dịch nghe lời nói đều bất đắc dĩ cười, cũng không có thật sự, ăn chút cơm ngủ tiếp, có thể chứ, hắn nói xong, sợ nàng cáu kỉnh. Nói mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn. Ân, Lâm Dịch đem nàng buông xuống. Đứng dậy muốn xuống lầu. Hứa Hiểu Vi ngồi dậy. Mở miệng nói. Ta đáp ứng rồi bảo muốn cùng ngươi dẫn bọn hắn đi tản bộ. Hôm nào đi. Không thể nói không giữ lời. Một hồi ngươi thay ta dẫn bọn hắn đi đâu một vòng đi. Ta ở nhà chờ các ngươi. Hứa Hiểu Vi nhấp nhấp môi đỏ. Phóng nhuyễn thanh âm nói. Lâm Dịch còn ở do dự. Đi sao, bằng không hi hi nên náo loạn. Ta chính mình ăn cơm là được. Hắn miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Nhưng sẽ không làm nàng chính mình ăn cơm. Lâm Dịch làm dục nhi tẩu hầu hạ hai cái tiểu gia hỏa. Hắn đem đồ ăn bưng lên. Hứa Hiểu Vi kia cổ làm ra vẻ kính nhi đi lên. Thật khiến cho hắn uy. Nàng sợ dục nhi tẩu cùng A Di nhìn đến. Còn làm Lâm Dịch đem cửa đóng lại. Trong lúc Hứa Mẫu đánh video trò chuyện lại đây. Nàng có chút chột dạ. Sợ Hứa Mẫu nhìn đến ai mắng. Chạy nhanh chuyển vì giọng nói trò chuyện. Hứa Mẫu hỏi chính là Hà Thi Ngữ bên kia sự tình. Cuối cùng nói. Không cần lại đi kia gian thẩm mỹ viện. Về sau không cần cùng nàng lui tới. Tạm thời cũng không cần nháo bẻ. Hứa Hiểu Vi cúi đầu. Ân, Lâm Dịch cũng cho ta không cần cùng nàng lui tới. Nghe được Lâm Dịch tên. Hứa Mẫu hỏi. Hắn nói gì đó. Hứa Mẫu là sợ con rể đối nữ nhi có ý kiến. Rốt cuộc lớn như vậy một số tiền. Còn mắc mưu bị lừa. Hà Thi Ngữ muốn mang ta đi hộp đêm. Còn phải cho ta giới thiệu tập thể hình huấn luyện viên. Lâm Dịch liền ghen tị. Hứa Hiểu Vi nói. Lâm Dịch kẹp lên thịt. Đang muốn uy nàng. Nghe được nàng nói như vậy vẻ mặt bất đắc dĩ. Bất quá nói cũng không sai. Hắn là có điểm ghen. Hứa Mẫu vừa nghe. Ngữ khí đều trầm không ít. Giao cái gì bằng hữu? Mẹ, ta ở ăn cơm. Hứa Hiểu Vi sợ nàng lại bắt đầu giáo huấn cái không ngừng. Tìm cái lấy cớ. Vội vàng treo điện thoại. Nhìn về phía Lâm Dịch. Các ngươi nói cái gì chính là cái gì? Ta lại không dám nhiều lời nói. Trang cái ngốc bạch ngọt. Cũng khá tốt. Dù sao, không phải rất được sủng ái sao? Lá gan như vậy tiểu. Lâm Dịch cho nàng một ngụm canh. Cười nhẹ nói. Thật như vậy nghe lời sao? Trước kia nghe ba mẹ lời nói. Nghe lão sư nói. Sau lại từ ba mẹ trong tay đến lão công trong tay. Vô phùng hàm tiếp nha. Hứa Hiểu Vi nói thời điểm. Đầy mặt vô tội. Đương nhiên, không có người là ngốc. Bởi vì đối nàng có lợi nha. Giả ngu bạch ngọt là được. Lâm Dịch không ra một bàn tay. Đem tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa. Ta không nghĩ muốn ngươi có bao nhiêu nghe lời. Chúng ta người một nhà có thể hảo hảo. Ngươi vui vẻ một chút. Thì tốt rồi. Kia đến có người đau. Mới có thể hạnh phúc vui vẻ. Ngươi muốn sống được so với ta lâu một chút. Bằng không ta làm sao bây giờ. Hứa Hiểu Vi thanh triệt sáng ngời ánh mắt nhìn về phía hắn. Thanh tuyến nhu nhu nói. Ta một người trị không được. Lâm Dịch nắm tay nàng khẩn không ít. Một hồi lâu mới chậm rãi nói. Ta cũng không yên tâm. Hứa Hiểu Vi từ hắn lời nói. Nghe ra thực sự có việc này. Khả năng đều phải chết không nhắm mắt ý tứ. Tức khắc mặt mày thượng kiều. Miệng cười triển khai. Hứa Mẫu cúp điện thoại. Còn lo lắng Hứa Hiểu Vi cùng Lâm Dịch cảm tình bất hòa. Sẽ ra chuyện xấu. Trên thực tế, Hứa Hiểu Vi cũng đích xác ở nháo. Lâm Dịch miễn cưỡng đáp ứng mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tản bộ. Tâm còn treo ở nhà Hứa Hiểu Vi. Cũng chính là vội vàng lưu một vòng. Liền đã trở lại. Hai cái tiểu gia hỏa lại muốn tới phòng ngủ chính tìm mụ mụ. Hứa Hiểu Vi chính mình đều cảm thấy không thoải mái. Oa ở Lâm Dịch trong lòng ngực. Nhìn ở trên giường nhảy nhót hài tử. Thật sự là ầm ĩ. Lâm Hy mấy ngày nay tiến bộ không ít. Không đỡ tường cũng có thể chậm rãi đứng lên. Mà Lâm Thần nghịch ngợm thật sự. Lâm Hy mới vừa đứng lên. Hắn ở trên giường nhảy hai hạ. Nàng một mông liền ngồi đi xuống. Ha ha ha. Lâm Hy cũng không giận. Ngồi ở trên giường nhếch môi cười đến vui vẻ. Ngay sau đó. Nàng lại đứng lên. Lâm Thần lại nhảy thượng hai hạ. Lâm Hy một mông ngồi xuống đi. Tiếng cười hì hì. Hứa Hiểu Vi nhìn làm không biết mệt hai người. Nguyên bản nằm ở Lâm Dịch trong lòng ngực nàng nhìn không được. Xoay người. Cả người xúc ở trong lòng ngực hắn. Duỗi tay ôm hắn. Chân đều quấn lên đi. Tựa như bạch tuộc. Lâm Dịch dựa trên đầu giường. nửa nằm nhìn hai cái tiểu gia hỏa, duỗi tay vòng lấy Hứa Hiểu Vi. Hắn nhưng thật ra rất có kiên nhẫn, khóe môi mang theo đạm cười, duỗi tay đem bình sữa cấp Lâm Thần, làm hắn đem một cái khác tiểu bình sữa cấp muội muội. Chỉ là hai người nhảy nhảy nhiều, hơn nữa Hứa Hiểu Vi có chút mơ màng sắp ngủ, hắn liền sẽ xuất khẩu ngăn cản, nên ngủ, không ngủ. Lâm Thần nhanh chóng nói, mụ mụ muốn ngủ. Lâm Dịch phóng thấp giọng âm, mụ mụ vừa mới đều ngủ, lại bị các ngươi nhảy tỉnh. Hứa Hiểu Vi lười biếng thanh âm từ Lâm Dịch trong lòng ngực truyền đến. Nàng tay hướng lên trên phàn phàn, lại lần nữa hướng trên người hắn dựa. Lâm Dịch không hề do dự, nhìn về phía Lâm Thần. Thần thần, ngủ, lần này không phải thương lượng ngữ khí. Lâm Thần bò lại đây, ngủ ở bên cạnh. Lâm Hy nhìn thấy ca ca động tác, cười tủm tỉm bò lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ ở nhất bên trong, Hứa Hiểu Vi cũng sẽ không tới gần hai tử. Lâm Dịch ôm nàng xoay người, đem nàng cùng hai tử ngăn cách, cho nàng cùng hai tử đắp lên chăn thời điểm. Hắn khóe miệng ý cười chưa từng tiêu tán, đem đèn đóng, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu xạ tiến vào. Nghe hai tử cùng Hứa Hiểu Vi đều đều tiếng hít thở, Lâm Dịch chỉnh trái tim đều là mềm mại. Quảng cáo, cách chương.